Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 404, chương 50. Tuyến tấn công bạo phát. No Out, Gôn một có người. Oha oha. Tuyến tấn công đến phiên đập thứ 5. Masuko Turu vào lúc này. Seido vẫn tương đối bị động chi mấy lần trước. Masuko đều không có thể bắt hit. Cống hiến bằng không, cố lên a. Masuko, dùng ngươi cường hãn vung chày, đem cầu đánh đi ra ngoài đi. Masuko sắc mặt cũng rất trịnh trọng cuộc tranh tài này. Đến bây giờ làm dừng, hắn vẫn không có bất kỳ cống hiến. Kataoka huấn luyện viên tuy rằng không hề nói gì, nhưng hắn xem ánh mắt của chính mình càng ngày càng kỳ quái, điều này cũng làm cho Masuko cảm giác được. Không gì sánh kịp áp lực thời khắc nguy cơ. Đầu óc của hắn nhưng rất rõ ràng chiếu lại tập huấn bên trong từng hình ảnh, đặc biệt là vung chày luyện tập thời điểm. Không nhất định phải theo đuổi gậy lớn, lấy sức mạnh của ngươi, coi như là bình thường nắm gậy, tiểu phạm vi vung chày, cũng có thể đem cầu cho đánh ra đi, đặc biệt là đánh breaking ball thời điểm. Như vậy nắm gậy càng có lợi. Kataoka huấn luyện viên âm thanh không ngừng vang ở Masuko trong đầu, hắn theo bản năng cầm trong tay chày nắm đoàn một khối. Cứ việc như vậy nắm gậy để hắn cảm giác 10 điểm khó chịu. Thậm chí khó chịu nội tâm hắn bên trong kỳ thực cảm giác như vậy vung chày căn bản là đánh không xa không có nguyên nhân. Đây chính là một loại cảm giác, nhưng hắn vẫn là làm như vậy rồi. Không phải là bởi vì Kataoka, mà nhất định phải nghe huấn luyện viên chỉ thị, chỉ là hắn cảm giác mình nhất định phải đem Yuki đi xuống đưa, coi như đánh không ra Homerun cũng không có chuyện gì. Quan trọng nhất chính là đem tuyến tấn công tiếp tục kéo dài cầu. Đến rồi, màu trắng tiểu cầu, ở thấp góc độ, bắt đầu hướng ra phía ngoài chếch trượt. Masuko đồng bộ vung chày khí thế. Không có trước hắn nắm gậy lớn thời điểm kinh người, có thể càng nhiều sức mạnh. Nhưng ẩn chứa ở hắn vung chày bên trong, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng. Toàn bộ tha bay ra ngoài, cầu bay siêu siêu vẹo vẹo. Cát chơ trong lòng vui vẻ. Quả nhiên batter không hề đánh trúng tâm cầu, cánh ngoài. Hắn đứng lên đến, bắt chuyện cánh ngoài tiếp cầu, có thể cái kia viên siêu siêu vẹo vẹo đánh ra đi cầu. Tốc độ nhưng cực nhanh, trong chớp mắt liền xuyên qua rồi hơn một nửa cái sân bóng. Đến ngoài sân phía sau xa như vậy, xem batter vung chày thời điểm, Osaka Kiryu cao trung cánh ngoài, rõ ràng cảm giác cái kia một cầu bay không được quá xa, có thể tình huống chân thực, nhưng hoàn toàn ngược lại. Cái kia cầu không chỉ bay rất xa, hơn nữa hậu kình 10 phần không được. Không đuổi kịp cánh ngoài có chút há hốc mồm, cầu vẫn như cũ sức mạnh 10 phần, hoàn toàn không có muốn dừng lại ý tứ, tuy rằng bay không ra trận ở ngoài. Nhưng trực kích tường rào cũng không có vấn đề, nếu để cho cầu trực kích tường ngoài, ít nhất cũng là double hit, Yuki nếu như chạy nhanh, thậm chí có thể trực tiếp trở lại gôn, tuyệt đối muốn cản lại. Trong lòng một phát tàn nhẫn. Cánh ngoài ở bóng chày bay đến bên cạnh hắn thời điểm theo nhảy lên một cái, găng tay của hắn giơ lên thật cao đến, đêm này một cầu cho tiếp ở găng tay của chính mình bên trong, tiếp cầu trong nháy mắt. Hắn cũng té ngã có điều, găng tay bên trong cầu cũng không có bởi vì hắn té ngã mà rơi ra đến tình cảnh này. Đem xây đô tiểu đồng bọn đều cho xem choáng váng, loại này giữa không trung nhảy lấy đà. Tiếp bóng rổ, rất thông thường tiếp bóng chày, không phải đùa giỡn sao? Như vậy cầu, đều đang bị cản lại. Sawamura con mắt trừng lớn, khó mà tin nổi nhìn tiếp cầu người kia ở tuyển thủ bóng chày bên trong. Loại này cầu cản lại xác suất đều không cao lắm, vận may, thật tốt. Miyuki cười nói loại này cầu, cũng chỉ có thể quy kết vì là đối phương số may. Ao. Masuko bị trực tiếp ao. Có điều bởi vì tiếp cầu cánh ngoài té ngã, Yuk Hin nhân cơ hội đi tới một cái chiếm gôn một ao. Gôn hai có người, Osaka Kiryu cao trung khu nghỉ ngơi Matsumoto huấn luyện viên bản thân cũng cho sợ đến chảy mồ hôi. Lạnh ròng ròng, vận may thật tốt. Liền hắn đều cho rằng này một cầu tiếp được. Chỉ do vận may vừa Masuko đánh bóng, vẫn đúng là đem hắn làm cho giật mình batter box lên. Masuko đầy mặt ảo não hôm nay vận may này bối về đến nhà tương đương trở lại khu nghỉ ngơi. Hắn xấu hổ cũng không dám ngẩng đầu thân là đội bóng đập thứ 5. Đến bây giờ lại một nhánh hit đều không có nếu như có cái khe nứt. Hắn đều muốn chui vào hắn có chút không mặt mũi thấy Kataoka đi ngang qua huấn luyện viên bên người. Thời điểm cũng là cúi đầu, ảo não đi, vừa cái kia cầu. Đánh không sai, Kataoka đột nhiên mở miệng hả? Maoko khó mà tin nổi nhìn Kataoka. Nếu như có thể nắm giữ loại này vung chày, ta liền đem ngươi một lần nữa triệu hồi đập thứ 5, Kataoka một chữ quý như vàng nói rằng Miyuki. Sau khi nghe xong, lặng lẽ chọc vào dưới Sawamura, địa vị của ngươi khó giữ được. Cái kia không lo lắng, địa vị của ngươi khá là để ta lo lắng, Miyuki nguyên bản cười trên sự đau khổ của người khác mặt. Một hồi liền rằng co hạ xuống cái tên này, quá không biết nói chuyện, hết chuyện để nói nếu như Sawamura biết rồi Miyuki ý nghĩ. Nhất định sẽ cho hắn một cái lườm nguýt người khác cũng có thể như vậy nói. Liền Miyuki không được cũng không suy nghĩ một chút chính hắn cái gì đức hạnh. Còn có mặt mũi nói đến người khác, đập thứ 6. Catcher, Chris, vào lúc này. Đánh bóng đến phiên Chris lần thứ nhất cùng Chris giao thủ. Osaka Kiryu Kutcher cũng không biết hắn đánh bóng đặc điểm là cái gì vào lúc này chỉ có thể trước. Tiên thăm dò thứ nhất cầu. Dùng bóng góc ngoài thăm dò bên này phối xong cầu. Bên kia Tachi Hiromi ném bóng ra tay, vèo. Màu trắng tiểu cầu gào thét mà đến batter box lên. Chris một bước bước ra. Đem mình cái giá lôi kéo sau đó quả đoán vung chày, binh. Bóng chày bị bắn trúng sau khi bay ra ngoài, đồng, không có bất cứ hồi hộp gì. Bóng chày rơi xuống đất Chris lên gôn 1 Yuki trực tiếp lướt qua gôn 3. Trở lại gôn, xếp. Đúng lúc hit Osaka Kiryu cao trung khu nghỉ ngơi hết thảy tuyển thủ. Hai mặt nhìn nhau không riêng là phối cầu. Liền ngay cả đánh bóng cũng mạnh mẽ như vậy. Kanto đệ nhất catcher. Trước kia nhận ra Chris cái kia tuyển thủ. Càng là khó mà tin nổi nở nụ cười khổ 3 năm không gặp. Chris quả nhiên càng mạnh hơn lần thứ nhất thấy Tachi cầu. Liền đánh ra đi tới Seido khu nghỉ ngơi lần thứ nhất đánh Tachi cầu. Bị giải quyết Miyuki sắc mặt cũng rất phức tạp. Đối mặt thực lực không rõ đối thủ. Hay dùng bóng góc ngoài thăm dò điểm này, Chris học trưởng cũng nhận ra được, hi ha, cơn giận này, thật chua, câm miệng, một người ao, gôn một có người, đập thứ 7, Picture, Sawamura, sư phụ, người thỏa thích chạy đi, ta sẽ đem người đưa trở về, Sawamura tràn trề một khuôn mặt tươi cười, hướng về phía Chris phất tay, binh, chày bắn trúng bóng chày. Sawamura chạy về phía trước bóng chày ở chốt gôn một bên cạnh người rơi xuống đất. Chỉ lát nữa là phải bay ra ngoài Osaka Kiryu cao trung chốt gôn một. Phi thân nhào trụ Sawamura không thể chiếm gôn hai ao. Gôn hai có người Chris nhân cơ hội chạy đến gôn hai, binh. Sawamura sau khi Shirasu đánh ra hit hai ao. Gôn 1.3 có người, binh. Màu trắng tiểu cầu, nhất phi trùng thiên, bay ra sân bóng rốt cục. Seido chi thứ nhất Homerun xuất hiện người sáng tạo là Furuya Satoru 3 điểm Homerun. Thừa thế xông lên xoay chuyển điểm số. Thêm vào trước Chris đánh ra cái kia một nhánh đúng lúc hit tổng điểm thi đấu biến thành. Seido nghịch chuyển thành công cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.